Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492. Hổ đói cắn nuốt, 15, đây là cái gì cá? Thật là đẹp mắt, Chu Chu nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương nhắc tới cá hiếu kỳ hỏi. Một cái cứng rắn thanh âm vang lên, Hoàng Tay Đinh, ăn thật ngon, Ngao Mộc Dương nhìn lại. Thấy được Lục Muội không biết lúc nào xuất hiện, nàng lần này đổi ăn mặc, không được mặc kia món rộng lớn cũ nát đồng phục, mà là một bộ lam cầu phục. Bộ quần áo này trên dưới thân cũng không nguyên bộ, áo là hồ người 24 hiệu tử quang lấp lánh. Hạ thân thì là một mảnh xanh lá mà, NA2 đại hào phú đội bóng tại một cái dã nha trên đầu người xấu hổ gặp nhau. Lục Muội cũng dẫn theo cần câu, hiển nhiên nàng cũng biết sau cơn mưa là câu cá cơ hội tốt. Bất quá nàng không biết là vừa tới còn là thu hoạch không tốt. Trong tay túi lưới trong trống không, Ngao Mộc Dương nói lấy trong tay cá cười nói, ha ha, Lục Muội nha, ngươi gần nhất như thế nào lão hướng chúng ta Long Đầu thôn bên này chảy. Trước kia một năm nửa năm thấy không đến ngươi. Mấy ngày nay là mỗi ngày nhìn thấy ngươi a. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lục Muội sắc mặt nhất thời khó coi, mang theo cần câu có vẻ không vui đi trở về. Chu Chu nhìn nàng thân ảnh cô đơn, liền chạy lên bờ đuổi theo nàng nói, "Uy, tiểu tỷ tỷ, cùng đi câu cá nha." Nàng đưa tay muốn kéo Lục Muội, Lục Muội một tay đem nàng đẩy ra, trừng mắt nói, "Đừng đụng ta à." Ngao Mộc Dương cười khổ lắc đầu. Tiểu cô nương này sinh khí thật sự là cổ quái. Lục Muội quật cường muốn đi, Ngao Mộc Dương ngược lại là không quan trọng. Chu Chu lại nghĩ giữ lại nàng. Chung quy hai người niên kỷ tương tự, nàng này sẽ đang thiếu tiểu đồng bọn nha. Nhìn xem Lục Muội bóng lưng, Chu Chu lớn tiếng nói, "Uy, chúng ta nơi này có Hoàng Cay Đinh. Một chiêu này rất tốt, khiến cho tiểu nha đầu đầu rất khôn khéo." Thoáng cái nhéo ở Lục Muội mạch máu. Lục Muội lúc trước đợi ở bên cạnh, chính là thấy được Ngao Mộc Dương nhắc tới Hoàng Cay Đinh mới chạy qua. Hoàng Cay Đinh là Long Tiên Hồ sản xuất một loại khác quý hiếm cá nước ngọt. Nó dài rất khá nhìn, thân thể là hình giọt nước, toàn thân là màu vàng nhạt. Bên ngoài thân thể có màu nâu bóng mờ, ở trong nước du động lên mỹ cảm 10 phần, đẹp hơn là nó thịt cá. Hoàng Cay Đinh là ăn tạp tính loài cá, vốn lấy ăn thịt tính làm chủ. Này từ lúc trước nó ở trong nước dẫy giụa độ mạnh yếu liền có thể nhìn ra. Ăn thịt tính cá đều có được xuất chúng thể lực, loại cá này đầu có chứa thoáng độc tính, ăn thời điểm muốn cắt đứt đầu. Nhưng trừ đó ra cũng không có cái khác khuyết điểm, mặc kệ hầm còn là thịt kho tàu, mịn màng thịt cá đều rất là tiên mỹ. Lục Muội hiển nhiên là đói, nàng lớn lên gầy trơ cả xương, nói rõ trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, chỉ là nàng làn da ngăm đen, này trình độ nhất định thượng che giấu nàng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà dẫn đến rất kém cỏi. Sắc mặt trừng nhất nhãn Ngao Mộc Dương, Lục Muội mặt âm trầm đi xuống trong hồ đem cần câu giải ra. Ngao Mộc Dương vẫy tay nói, ngươi muốn lưỡi câu Hoàng Cay Đinh, ngươi tới ta Mai Hoa Thung lưỡi câu vị. Lục Muội quật cường mím môi, không nói một lời cầm lấy cần câu chờ ở nơi đó. Một lát nữa, nàng bụng phát ra ùng ục ục tiếng vang. Bên cạnh đang muốn giao hảo nàng Chu Chu sau khi nghe được nhãn tình sáng lên. Nàng nhanh chóng chạy được che nắng cái dù hạ đem chính mình ba lô nhỏ mở ra. Sau đó tìm kiếm một hồi lấy ra trứng mặn, thịt khô cùng thổ đậu mảnh lại chạy về. Hiến vật quý đồng dạng, nàng đem tiểu thực phẩm đưa cho Lục Muội. Đây là Dương Thúc cho ta làm đồ ăn vặt, đều ăn thật ngon, ngươi muốn ăn cái nào? Lục Muội mặt băng bó nhìn trong tay nàng nhất nhãn, sau đó lại nghiêng đầu đi. Nàng như cũ vô thanh vô tức, có thể bụng ùng ụp ụp vang dội lợi hại hơn. Chu Chu cười nói, ngươi không có ăn điểm tâm sao? những cái này đồ ăn vặt có thể làm điểm tâm, ai mà thèm. Lục muội đập tay nàng một bà, sau đó thu hồi cần câu nổi giận đùng đùng rời đi. Tiểu nha đầu trợn mắt, nhìn xem Ngao Mộc Dương ủy khuất gần như muốn rơi lệ. Lục muội như thế nào như vậy nha? Ngao Mộc Dương an ủi nàng nói, đoán chừng nàng không thương ăn đồ ăn vặt. Tới, ngươi đưa cho tướng quân ăn. Tướng quân dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, chó biểu hiện trên mặt rất chờ đợi. Một cái cần câu câu đi lên hoàng cay đinh, Ngao Mộc Dương lại đổi mặt khác ổ điểm hạ cần câu. Một lát nữa lại có hoàng cay đinh mắc câu. Như vậy liền chứng minh xung quanh thủy vực có hoàng cay đinh ngư quần sinh hoạt. Ngao Mộc Dương không lười biếng. Hắn và Chu Chu, tướng quân một chỗ trông coi cần câu. Tổng cộng 7 ổ điểm 7 lưỡi câu vị. Bọn họ phân sai khai mở hạ móc câu. Vì vậy hoàng cay đinh nhóm nhau nhau mắc câu. Bầy cá có trí nhớ. Chúng phát hiện có địa phương mồi nhử không có thể ăn. Ăn tươi sẽ bị bắt đi. Thế nhưng là chúng chỉ có thể nhớ kỹ một hai cái địa phương. Ổ điểm quá nhiều. Hạ mồi địa phương quá nhiều. Hoàng cay đinh ngư căn bản không nhớ được. Như vậy liền dễ dàng mắc câu nhiều. Đây là mai hoa thung câu cá lại càng dễ có thu hoạch một trong những nguyên nhân. Đến giữa trưa, Ngao Mộc Dương lợi dụng mai hoa thung tổng cộng câu được tầm 10 mảnh hoàng cay đinh. Mặt khác còn có 2 cái cá chấm cỏ cùng 1 mảnh cá da trơn. Cá da trơn bong bóng cá tử phi phi. Đây là một mảnh mang hạt giống mẫu cá. Ngao Mộc Dương liền đem nó ném hồi trong hồ. Chỉ đem đi hoàng cay đinh cùng cá chấm cỏ. Bên hồ có thôn dân tại bóng cây bên trong chi lên lều vải. Phủ lên màn lưới che nắng. Bọn họ ở chỗ này cho thuê lò nướng cùng cung cấp nước ngọt sản gia công nghiệp vụ. Các du khách câu cá, chạm đến tôm cua chai cò, cũng có thể qua dùng tiền thỉnh bọn họ tiến hành đại gia công. Ngao Mộc Dương muốn một cái lò nướng cùng một cái nồi. Bản thân hắn tới xử lý này mấy cái cá, không cần phải người khác hỗ trợ. Chu Chu vốn cũng phải giúp vội vàng. Sau đó nàng nhìn thấy lục muội thân ảnh như cũ đợi ở bên hồ. Liền do dự dự tìm đi qua. Lần này không biết nàng nói như thế nào. Lục muội đi theo nàng lề mà lề mề đi đến dưới bóng cây. Ngao Mộc Dương đem hoàng cay đinh hái đầu phá bụng người hiểu biết ít đi hầm. 2 cái cá chấm cỏ tất bị hắn đơn giản ướp gia vị thả thượng lò nướng làm lửa than nướng cá. Hầm cá đơn giản. Lửa than sấy, nướng, cá chấm cỏ độ khó rất lớn. Một là cần nếu không ngừng trở lên bôi mỡ vung đổ gia vị. Hai là cá chấm cỏ cá da rất non, dễ dàng bị dùng lửa đốt cháy khét. Ngao Mộc Dương thành thạo đảo 2 cái cá chấm cỏ, liên tục không ngừng trở lên xoát dầu. Đồng thời căng da cá trên người mở miệng hướng bên trong vải lên gia vị. Chủ yếu là tư nhưng. Muối tiêu, bột hồ tiêu, hương phấn hồng cùng hạt vừng các loại đồ vật. Không nhiều lắm hội, nướng cá mùi thơm trước tràn ngập ra. Lục muội bụng lại ủng ụp vang lên. Nàng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nướng cá. Trong miệng một cái lực nuốt nước miếng. Ngao Mộc Dương đoán chừng nàng không chỉ là không có ăn điểm tâm vấn đề. Liền trước múc một chén canh cá cho nàng. Cầm đến canh cá, lục muội chẳng quan tâm bị phỏng trước uống một mùm, sau đó một bên bị phỏng nhếch miệng một bên tiếp tục xuống uống. Ngao Mộc Dương nói, ngươi chậm một chút uống, cẩn thận bị phỏng một miệng vết bỏng rộp lên. Không có việc gì, lục muội hiếm thấy lộ ra khuôn, mặt tươi cười, Ngao Mộc Dương để cho Chu Chu lấy ra đồ ăn vặt. Chu Chu ngu ngốc hỏi. Lục muội không phải không thích ăn sao? Lần này đợi nàng lấy ra, không có ai ăn so với lục muội vẫn hung. Nướng cá rất nhanh liền quen thuộc. Ngao Mộc Dương quạt cây quạt tới giải nhiệt, đợi đến nướng cá nhiệt độ hạ, hắn dùng tiểu đao đem thịt cá cắt xuống, dặn dò ăn chậm một chút. Cá chấm cỏ xương cá rất nhiều, hoang dại thảo mùi cá trọng, nhưng Ngao Mộc Dương dùng đại liêu cho bắt lấy. Còn lại chính là hoang dại cá gân đảo thịt chất, này có thể so sánh nuôi dưỡng cá ăn ngon nhiều. Chung quy hai bên sinh hoạt hoàn cảnh cùng lượng vận động không phải là một cấp bậc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.